Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 470, chuyển biến xấu. 6 phần 10, thu đặt mua. Chờ vũ đội trưởng lấy lại tinh thần, hắn vô ý thức liền muốn hướng đạo kia hắc ngân thoát đi phương hướng tiến lên. Nhưng chẳng biết lúc nào đi vào bên cạnh hắn Ngọc Bạch Y. Kịp thời bắt lấy hắn. Vũ đội trưởng, đừng đi quản đầu kia quỷ dị. Đầu này quỷ dị xuất hiện quỷ dị 2 lần khôi phục hiện tượng. Kiên nói không chừng chúng ta Thanh Ti huyện giam giữ những cái kia quỷ dị cũng sẽ quỷ dị khôi phục. Ngọc Bạch Y nói đến đây thời điểm, toàn bộ mặt đều là trắng bệch, bờ môi đều đang run rẩy, bởi vì bọn hắn Thanh Ti giam giữ quá nhiều người. Tất cả Thanh Loan lâu người sống sót, ngoại trừ bên cạnh Cảnh Nham cùng Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ bên ngoài, tất cả những người khác đều bị giam trong Thanh Ti. Nếu như những người này toàn bộ khôi phục, Thanh Ti sẽ lâm vào nguy cơ to lớn bên trong. Lấy lại tinh thần, đầu óc còn chóng mặt, đối cái kia từ nhỏ huyết đấu thi thể thoát ra ngoài bóng đen, còn lòng vẫn còn sợ hãi Cảnh Nham, đang nghe Ngọc Bạch Y về sau, vô ý thức mở miệng. Thanh Ti không phải có Du đại nhân cùng Quân đại nhân. Nhưng lời còn chưa dứt, hắn liền trầm mặc, bởi vì Thanh Ti xác thực có Thanh Ti huyện 2 đại đỉnh cấp chiến lực. Thế nhưng vẻn vẹn chỉ là 2 người kia mà thôi. Còn có càng nhiều phổ thông thanh vệ. Đối mặt những cái kia cường đại quỷ dị, là không có chút nào sức chống cự. Cùng là hậu thiên cảnh, Phương Nguyệt là ví dụ, Du Ti Ti là ví dụ, Vũ đội trưởng là ví dụ. Chỉ có Lâm Linh loại này chiến lực, mới là trạng thái bình thường. Chuyển đổi đến Thanh Ti, cũng là đồng dạng đạo lý. Phổ thông hậu thiên tam lưu cảnh, nhị lưu cảnh, chính là đến nhất lưu cảnh. Đối đầu cường đại quỷ dị, kỳ thật không có bao nhiêu chiến lực, cần phải có số lượng ủng hộ, phối hợp tác chiến, mới có thể đánh đổi khá nhiều tình huống dưới. Liều chết một đầu đồng cấp quỷ dị, lúc này mới người bình thường thế giới. Đây mới là trạng thái bình thường. Cứ việc Cảnh Nham nhìn Phương Nguyệt chiến đấu lâu, thường thường sẽ có loại chỉ cần là đồng cấp, võ giả liền có thể đơn giết quỷ dị ảo giác. Nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn là rõ ràng, phần lớn võ giả đối mặt quỷ dị là cái gì cái tình huống. Cho nên Thanh Ti bên kia, khôi phục quỷ dị, chỉ cần mấy cái cường lực quỷ dị, ngăn chặn đỉnh cấp chiến lực, cái khác quỷ dị liền có thể ngược sát phổ thông thanh vệ, tạo thành to lớn nhân viên thương vong. Vũ đội trưởng, chúng ta đi chi viện Thanh Ti đi. Cảnh Nham tỉnh táo nói. Vũ đội trưởng nhíu mày hướng đạo hắc ảnh kia rời đi phương hướng. Nhìn một hồi, mới thu tầm mắt lại. Tốt, chúng ta đi Thanh Ti. Cưỡi lên ngựa, mang theo Ngọc Bạch Y các loại một nhóm người. Mọi người hướng Thanh Ti. Dục ngựa mau chóng đuổi theo. Trên đường vốn là còn một số người không biết xảy ra chuyện gì, có chút mờ mịt cùng bất an mà thôi. Mà theo cùng Thanh Ti khoảng cách rút ngắn, trên đường phố bách tính đã tất cả đều là hoảng sợ ra bên ngoài phương hướng ngược bỏ chạy. Lại là thét lên lại là gào thảm. Có người còn thừa cơ đoạt nện ăn cắp, bị nổi giận Ngọc Bạch Y một đao chém chết. Chờ bọn hắn vọt tới Thanh Ti cổng, căn bản ngay cả người giữ cửa cũng bị mất. Bên trong dâng lên nồng đậm khói đen, ánh lửa ngút trời, tiếng la giết vang lên liên miên. Chúng ta giết đi vào. Vũ đội trưởng con mắt lập tức đỏ, trong đầu hiện ra Mặc Thôn diệt thôn tình cảnh, cuồng bạo sát ý, không chút kiêng kỵ bạo phát ra. Không đợi những người khác có chỗ đáp lại, vũ đội trưởng liền đã đơn thương độc mã địa vọt vào. Giết giết giết giết giết, giết sạch tất cả quỷ dị. Giết chết tất cả quỷ dị. Vũ đội trưởng đôi mắt bên trong tơ vàng, bởi vì tâm tình của hắn mà kịch liệt run rẩy. Vốn là nhanh đến cực hạn tốc độ, lại nâng cao một bước. Tại một lần vách tường cản đường tình huống dưới, hắn đúng là ngay cả dừng lại đều không có, trực tiếp đụng phải đi. Một tiếng ầm vang xô ra một cái hình người lỗ thủng lớn, như hình người xe tăng giết đi vào. Há miệng cuồng hống, quỷ dị, ngoặc kép chấm chấm, Cảnh Nham mặc dù cũng theo tới, nhưng lại không dám xông quá phía trước. Ngược lại là Ngọc Bạch Y, nhìn xem ngã xuống đồng bào, lập tức rút đao ra, liền mang theo đội ngũ vọt vào, không quan tâm tự mình đánh đến có bao nhiêu lợi hại. Thanh ti quy củ, thanh ti chức trách, liền yêu cầu bọn hắn tại đối mặt quỷ dị thời điểm, nhất định phải đoàn kết nhất trí, hung hãn không sợ chết, bảo hộ bách tính. Đây là thanh ti đặt chân căn bản, cũng là một nước đặt chân căn bản. Cảnh Nham yên lặng theo ở phía sau, gặp được nào người bị thương, vẫn không quên đem người kéo tới an toàn nơi hẻo lánh, làm lấy phía sau màn công việc, cũng coi như lấy hết một chút lực lượng nhỏ bé, nhưng mà cùng số lớn thương vong so ra, hắn có thể làm việc tình thực sự là có hạn, thậm chí cũng không biết phía trước tình hình chiến đấu như thế nào. Nếu là quỷ dị lợi hại hơn, hắn chỉ sợ đến cân nhắc trở về thông chi những người khác cùng một chỗ chạy trốn. Nếu là thanh ti người lợi hại hơn, vậy hắn tự nhiên không ngại nhiều giúp đỡ chút, thuận tiện quay chụp điểm tốt tài liệu, quay đầu làm video vừa nát tiền. Cẩn thận từng ly từng tí hướng trung tâm chiến trường nhích tới gần, Cảnh Nham chợt phát hiện có điểm gì là lạ. Hắn phát hiện chiến trường đang động thái địa từ thanh ti dần dần hướng phương nguyệt rời đi, cái hướng kia cũng chính là phía đông phương hướng di động, mà lại loại này di động là cực kỳ rõ ràng, không có bất kỳ cái gì che giấu. Tối trực quan chính là nguyên bản cực kỳ tập trung chiến trường bị lôi kéo lỏng lỏng lẻo lẻo, chia cắt thành vô số cái tiểu chiến trận, tiểu chiến đấu. Cảnh Nham lập tức trong lòng lộp bộp một tiếng, chẳng lẽ những này quỷ dị còn có cao trí tuệ, là cùng loại Dạ Ca nói qua, loại kia, quỷ chi, tồn tại, hiểu được chia cắt chiến trường, đánh số lượng kém, đánh chất lượng kém, chuyện này quá đáng sợ đi. Nghĩ đến cái này, Cảnh Nham chỉ cảm thấy không lạnh mà túc, nếu như thế cục tiếp tục bị dạng này lôi kéo xuống dưới, bọn hắn chiến trường sẽ bị trải phẳng đến toàn bộ thanh ti huyện, toàn bộ đông nhai mặt, lưa thưa tán tán phân tán ra ngoài, tạo thành nguy hại không thể đoán chừng. Không được, không thể lại để cho quỷ dị nắm thanh ti cái mũi đi. Nhất định phải lập tức đi thông chi vũ đội trưởng, hoặc là hai vị thanh y đại nhân. Cảnh Nham không tại dừng lại, co cẳng chạy về phía trước, nhưng mấy vị kia cấp cao chiến lực, đến cùng ở nơi nào tiến hành chiến đấu, làm thế nào cũng tìm không thấy. Chiến trường, quá loạn, quá phân tán. Vũ đội trưởng, Du đại nhân, Quân đại nhân, Cảnh Nham ra sức hô, vẫn không quên để những cái kia trong chiến đấu thanh vệ cũng hỗ trợ hô hạ. Nhưng mà người khác căn bản không đếm xỉa tới hắn. Đối mặt cùng quỷ dị quyết tử chiến đấu, thiếu một phân tâm liền muốn mất mạng, ai có rảnh vừa Cảnh Nham hô người. Bởi vậy đương cục thế thật như hắn sở liệu, bắt đầu hướng phía đông khuếch tán. Đồng thời khuếch tán càng ngày càng lợi hại, bao trùm thanh ti huyện phía đông khu vực thời điểm, Cảnh Nham chỉ có thể nắm chặt nắm đấm, từ trong lòng hiện ra một cỗ mãnh liệt cảm giác bất lực. Nếu như ta có Dạ Ca thực lực, nếu có thể trong trận chiến đấu này có tư cách nói câu nói trước, quyết định một bộ phận người động tĩnh, như vậy hiện tại liền sẽ không để thế cục biến thành lần này bộ dáng. Ngay tại Cảnh Nham tự trách thời điểm, đông nhai đường đi nơi hẻo lánh bên trong, bỗng nhiên nhảy ra một đạo hắc ảnh, con ngươi co rụt lại, Cảnh Nham trong lòng kinh hãi, dọa đến lập tức cứng ngắc tại nguyên chỗ, liền động cũng không biết làm như thế nào. Động kinh nghiệm chiến đấu của hắn thực sự quá ít, xong đời, ta phải chết. Cảnh Nham sắc mặt trắng bệch, trơ mắt nhìn đạo kia chừng một mét lớn nhỏ, đỉnh lấy đầu người nhưng lại có con rơi thân thể quỷ dị, dữ tợn hướng hắn đánh tới. Trên dưới hàm vừa mở hòa, miệng to như chậu máu mở ra, miệng lập tức trương đến so với hắn người còn cao, đủ để đem hắn một ngụm nuốt vào trình độ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.